La bàn vận mệnh, chương 49, Thiên Kiếm vs Lý Thừa Phong, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, không khỏi nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại, không kiếm thắng có kiếm, đây chính là cực hạn của kiếm đạo. Chẳng qua phải ở phía trước thêm hai chữ thế gian, nếu như kiếm tu có thể làm đến cảnh giới vô kiếm, hắn còn gọi kiếm tu sao? Kiếm tiên không có bản mạng kiếm tiên, hắn còn gọi kiếm tiên sao? Quả thực có chút buồn cười, bản thân ngươi thêm cho chính mình một cái cực hạn, như vậy ngươi đã vĩnh viễn cùng nhìn không tới ở ngoài cực hạn còn có một mảng bầu trời khác. Cái tươi cười này của Lý Thừa Phong chính là đang cười nhạo Thiên Kiếm không biết gì, ý tứ hàm xúc trong đó cùng chỉ có Dương Thiên Vấn có thể thể hội. Không kiếm thắng có kiếm, ha ha ha, tốt ta ngược lại muốn xem là ngươi không kiếm lợi hại hay là ta có kiếm lợi hại. Lý Thừa Phong cười lớn rút ra Thanh Minh Kiếm. Dương Thiên Vấn cùng lộ ra một cái tươi cười thú vị, không kiếm thắng có kiếm, nhưng tuyệt đối không nên có kiếm thắng không kiếm. Nhiều người như vậy, mặt mùi Thiên Kiếm cùng ném đi đâu, kỳ quái, Lý Thừa Phong sao có thể trước công chúng khiêu chiến Thiên Kiếm? Chẳng lẽ bởi vì Thiên Cơ lão nhân qua đời, không có công chứng viên? Thiên Kiếm quả thực không phải hư danh, chi nhìn vạt áo hắn không gió tự động, thân hình lơ lửng cao nửa thước, quanh thân vờn quanh vô số kiếm khí sắc bén không thể đờ, ngược lại có vài phần phong phạm Thiên Kiếm. Kiếm chỉ Nam Thiên, Thiên Kiếm trầm giọng quát tay phải kiếm chi hướng trời, vô số kiếm khí tụ hợp ở trên kiếm chỉ, sau đó bắn ra, bắn thẳng đến Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong đẩy ra một trường, một đạo lồng cứng nửa hình cung màu đỏ hiện ở trước trường ba tắc. Kiếm khí màu vàng cùng xích cương cháo, lồng cứng màu đỏ, va chạm kích lên một cơn gió mạnh đem những người xung quanh còn thiếu chút đều thổi đến bay ngược mấy thước. Nơi đây không nên ở lâu, đây là mọi người chung quanh nhận biết, lập tức các đồng chí thực lực không đủ đều tự giác tránh người, mà người tự nhận là có thực lực có thể tự bảo vệ mình, lại không muốn bỏ qua trận thần giai đại chiến này đều tụ ở một chỗ, người trên đài chủ tịch không có biến động lớn bao nhiêu, Ngọc Khánh Long cùng chạy lên đài chủ tịch vẻ mặt hưng phấn kích động nhìn, Ngọc Khánh Hoàng người ra hỏa chẳng qua tu vi tiên thiên chí cảnh, vậy mà cùng mặt dày lưu lại, lén lút đi tới bên người Dương Thiên Vấn, bưng cái ghế dựa đến ngồi xuống, nhỏ giọng nói với Dương Thiên Vấn. Này, an toàn của bản thân bạn hữu liền giao cho ngươi. Sau đó có tư có vị nhìn lên, không sai, Ngọc Khánh Hoàng là lười một chút nhưng tư chất không kém, cũng không phải ngu ngốc, quyết đấu giữa thần giai cường giả cũng không phải là muốn xem có thể xem, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Dương Thiên Vấn nhất thời hết chỗ nói rồi, trong lòng đối với gia hỏa đưa lên một ngón giữa, bất đắc dĩ gật đầu. Nói nhảm, ngươi người cùng ngồi đến rồi, ta có thể không phản ứng sao? Hung hăng lườm Ngọc Khánh Hoàng một cái nói. Tự mình cẩn thận chút, lúc này, hai người trên luận võ đài đã kịch liệt va chạm ở cùng một chỗ, nhanh đến người bình thường căn bản thấy không rõ bóng người hai người, chỉ có thể nhìn thấy một vàng một đô, hai cái bóng sáng đang đan vào lẫn nhau. Sóng tràn ra bốn phía, đem hội trường vất vả bố trí nơi này đều hủy hoại chi trong chốc lát. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng ở trước người nổi lên một bức tường khí vô hình, đem toàn bộ sóng trào ra che ở ngoài ba thước chỉ chiêu thức. Góc truyện audio.com ấy, đã đem một đám cao thủ trên đài chấn trụ. Trần khí phóng ra bên ngoài ba thước thiên cấp đỉnh phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được giống Dương Thiên Vấn một việc bé nhỏ không đáng kể thoải mái như vậy tu vi Dương Thiên Vấn liền không cần nói mà miêu tả nữa. Trong mắt lão giả Nam Cung gia hiện lên một đạo ánh sáng lạ tiếp tục nhìn về phía Thiên Kiếm cùng Lý Thừa Phong tỉ thí. Kiếm khí tận trời, hai người phát ra đều là kiếm khí Thiên Kiếm không kiếm cùng Lý Thừa Phong có kiếm, kiếm khí hai người một vàng một đỏ, đánh đến chẳng phân biệt được thắng bại, Dương Thiên Vấn nhìn lập tức nở nụ cười, Lý Thừa Phong này căn bản chưa đem ra bản lành thật sự, hắn lấy được Thanh Minh Kiếm cũng có một đoạn thời gian rồi, nghĩ hẳn phương pháp kiếm tu này, cùng đã tu luyện một ít lấy tư chất Lý Thừa Phong, tiến bộ nói không chừng ở trên mình, lại thêm kiếm tu tu luyện vốn là nhanh hơn sang người khác tu luyện, bởi vì bọn họ gửi gắm tình cảm ở kiếm, chuyên tấn công ở kiếm, bỏ qua tất cả có thể bỏ qua. Giống Dương Thiên Vấn như vậy đối với đan, khí, pháp trận tu hết, vậy tiêu phí thời gian tự nhiên không cần phải nói. Không có biện pháp, pháp môn thái cổ luyện khí sĩ quá mức thâm ảo, bao hàm toàn diện, bằng không tiên nhân thái cổ người ta nào có thần thông lớn như vậy. Lý Thừa Phong một kiếm đánh văng ra Thiên Kiếm, thần sắc bình thản nói. Cái vô kiếm cảnh này, chỉ có chút bản lành này. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN sắc mặt Thiên Kiếm trầm xuống, hắn cũng không nghĩ đến Lý Thừa Phong vậy mà khó chơi như thế, không chỉ có trên chân khí không kém mảy may, hơn nữa một thanh trường kiếm đem kiếm khí của mình phá sạch sẽ, vì sao? Không kiếm chẳng lẽ không thể thắng có kiếm? Không có khả năng, kiếm chính là vật chết, không kiếm lại vừa đại thành. Vạn kiếm quy tông, Thiên Kiếm không có thời gian cùng Lý Thừa Phong tiêu hao dần, một tiền bối nếu cùng văn bối đánh 3 ngày 3 đêm mới phân thắng bại, như vậy thắng cũng là thua. trực tiếp lấy ra tuyệt chiêu. Thân hình ở không trung nhanh chóng xoay tròn, vô số kiếm khí quay chung quanh, hình thành một cơn gió lốc kiếm khí cực lớn, luận võ đài trực tiếp bị gió lốc kiếm khí khổng lồ phá hủy. Phải biết rằng cái luận võ đài này chính là dùng thanh cương thạch cứng rắn nhất đại lục xây, Ngọc Gia sử dụng nhiều năm qua cũng không có chút hư hao, nhưng hôm nay vậy mà. Trong mắt Ngọc Hành Sơn hiện lên một đạo thần sắc, cái gió lốc này nếu tàn sát bừa bãi ra chỉ sợ toàn bộ Ngọc Phủ đều phải hủy diệt. Ngay cả thanh cương thạch cũng không ngăn được, huống chi mặt tường khác của Ngọc Gia. Cũng may cái sân tỷ thí này đủ lớn, thần giai cường giả thật đã mạnh đến biến thái như thế, khó có thể tưởng tượng như thế sao. Lý Thừa Phong nhìn cái gió lốc này tiếp cận cùng thu hồi lòng chơi đùa, cắn nát ngón tay, máu trong ngón tay bôi một cái ở thân kiếm, hai tay buông ra thanh minh kiếm, bắt đầu bắt kiếm quyết. Thời gian vài hơi thở, trường kiếm khẽ ngâm một trận, chớp động hào quang màu đỏ đen. Dương Thiên Vấn vừa thấy đã biết Lý Thừa Phong này đã hơn xa một năm trước có thể so sánh, kiếm quyết bực này ở lúc ấy khi tỉ thí với Tà Thương dùng không ít thời gian, hơn nữa uy lực xa không bằng hiện tại. Thần kiếm chớp lên một cái, đã biến mất, cùng thời gian, gió lốc thật lớn kia bị nháy mắt xuyên thủng, tan biến ở nửa đường, mặt thiên kiếm không còn chút máu, miệng phun máu tươi từ không trung ngã xuống, bụng có một lỗ thủng đáng. gocchuyenaudio.com Sở, đổi người thường đã sớm mất mạng, chẳng qua thiên kiếm không hổ là cao thủ thần giai, gắng chống một hơi nói. Ngươi đây là, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngu ngốc, Dương Thiên Vấn bình luận trong lòng. Ngu ngốc, lực lượng phân tán phân biệt triệu tập thiên địa nguyên khí gấp 10 thân mình, hình thành vạn đạo kiếm khí quả thực không gì không phá được. Nhưng ngươi đã quên, trên tay ta có kiếm. Vốn cho rằng ngươi có thể làm cho ta hưng phấn một chút, không nghĩ đến, ngươi ngay cả lão quái vật Tà Thương cũng kém hơn. Lý Thừa Phong lạnh lùng hừ nói, quả thực trên tay ta có vũ khí, có công cụ, chẳng lẽ ta còn ngốc lấy thân thể máu cùng vạn đạo kiếm khí của ngươi chống chọi sao? Ngươi điều tức thiên địa nguyên khí gấp 10 bản thân, nhưng mà phân tán ở trong vạn đạo kiếm khí còn có bao nhiêu? Cách chương.